Sơn Hải dị thú chí, chương 74, Túc Tí Du Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Tí là một loài dị thú tập hợp đặc trưng của ba loài động vật khỉ, trâu, ngựa thành một thể. Nó có ngoại hình như một con viên hầu, nhưng thân lại có lông bờm, đuôi trâu và móng ngựa chân trước có và tiếng kêu của nó rất giống như là đang kêu tên mình, đồ tán của Quách Phác ghi chép. Gặp người thì kêu tên là Túc Tí. Túc Tí trích từ Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh. Núi Mạn Liên Man Liên, trên đó không cỏ cây, có loài thú, dạng nó như con khỉ mà có bờm, đuôi trâu, tay có vằn, móng ngựa, gặp người thì kêu tên là Túc Tí Du Di, tiếng nó tự kêu tên mình. Cách chương.